Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40 gia chủ. Vô luận là cái gì mùa, ăn mỹ vị cái lẩu đều là một loại hạnh phúc hưởng thụ. Chu Giao Ngư tay nghề vẫn là như vậy hảo. Thẩm Nhất cùng ăn mồ hôi đầy đầu, chiếc đũa liền không đình quá. Cùng truyền thống lão cái lẩu so sánh với, phao ớt cái lẩu hương vị càng dai thoải mái thanh tân tươi ngon. Không có nghiêu du dầu mỡ cả mà ni ăn cơm trong quá trình. Chu Giao Ngư phát hiện Lâm Trục Thủy kỳ thật lượng cơm ăn cũng không tiểu. Thậm chí so với hắn còn ăn đến nhiều. Chính là một khi đã như vậy, vì cái gì mỗi lần ra cửa thời điểm Lâm Trục Thủy đều không muốn ăn cái gì đâu. Chu Giao Ngư như vậy nghĩ, liền do dự đem những lời này hỏi ra khẩu. Lâm Trục Thủy nghe vậy lấy chiếc đũa động tác hơi một đốn. Dùng một loại phi thường đúng lý hợp tình ngữ khí trả lời nói. Bởi vì không thể ăn, Chu Giao Ngư trợn tròn đôi mắt. Hắn suy đoán rất nhiều nguyên nhân, lại là trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên là cái này. Hắn nói, nhưng, chính là, tiên sinh ngươi sẽ không đói sao? Lâm Trục Thủy nói, sẽ, Chu Giao Ngư nói. Kia, Lâm Trục Thủy lại ăn một ngụm đồ ăn, chậm rãi nhấm nuốt đi xuống lúc sau. Nhàn nhạt nói, kia cũng không muốn ăn, Chu Giao Ngư. Ngoặc kép, hắn lần đầu tiên thấy kén ăn chọn như thế đúng lý hợp tình. Làm người căn bản không có khuyên bảo dục vọng người. Ước chừng là cái lẩu có chút cay. Lâm Trục Thủy môi cũng bắt đầu đỏ lên. Hắn môi hình thật xinh đẹp, rộng hẹp vừa phải. Môi trung ương có một viên nho nhỏ, môi trâu. Nhấp lên thời điểm sẽ nhẹ nhàng áp đến môi dưới mặt trên. Thoạt nhìn, tựa hồ thực thích hợp hôn môi bộ dáng. Chu Giao Ngư nhìn liền ra thần, thẳng đến Lâm Trục Thủy thanh âm vang lên. Ngươi xem ta làm cái gì? Chu Giao Ngư lúc này mới bừng tỉnh hoàn hồn phát hiện chính mình có điểm chạy chật. Cả khuôn mặt đều đỏ lên, ngượng ngùng nói, Nga, hắn thu hồi ánh mắt sau, mới nhớ tới cái gì? Lâm Trục Thủy không phải đôi mắt nhắm sao? Kia như thế nào biết chính mình ở nhìn chằm chằm hắn? Chẳng lẽ là ánh mắt quá mức nóng rực mới bị phát hiện? Kế tiếp, Chu Giao Ngư ăn có điểm túng, thẳng đến ăn xong lúc sau, hắn cùng Thẩm Nhất cùng nhau rửa chén khi, nói đến chuyện này nhi, Thẩm Nhất cùng mới nói, tiên sinh hẳn là có chính mình coi vật biện pháp, cùng chúng ta góc độ tuy rằng không giống nhau, nhưng nói không chừng xem càng thêm rõ ràng đâu, Chu Giao Ngư nói. Thật sự a, Thẩm Nhất cùng nói, đúng vậy, hắn nhỏ giọng nói, hơn nữa ta có đôi khi hoài nghi. Tiên sinh kỳ thật không phải nhìn không thấy, chỉ là không nghĩ thấy. Chu Giao Ngư, ngoặc kép, hắn vốn dĩ cho rằng Thẩm Nhất cùng ở nói giỡn. Kết quả không quá hai ngày, liền thật sự gặp được một màn này. Ngày đó, thời tiết không tồi, Chu Giao Ngư ngồi ở phòng khách loát phiên cái bụng tròn. Lâm Trục Thủy ở giáo tập Thẩm Nhất cùng về một ít xem khí kỹ xảo. Cái gọi là xem khí, là chỉ quan sát kiến trúc cùng địa hình chi mạo. Lấy đoạn hung cát phương pháp, loại này xem khí có thể hậu thiên tập thành, nhưng này cần thiết muốn phong phú kinh nghiệm làm dựa vào. Chu Giao Ngư mắt trông mong ở bên cạnh nhìn, hỏi, tiên sinh, ta không cần học sao? Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói, không cần, ngươi dù sao đều có thể thấy, Thẩm Nhất cùng ánh mắt u oán thổi qua tới. Như là đang nói ta cầu xin ngươi câm miệng đi, Chu Giao Ngư, ngoặc kép. Hắn cư nhiên cũng nếm tới rồi một chút đương học bá tư vị. Bọn họ đang nói chuyện, nhà ở bên ngoài lại là vào vài người, trong đó hai cái ăn mặc hắc y đi ở mặt sau. Còn có một người tuổi trẻ người, thái độ thoạt nhìn có vài phần ngạo mạn. Mấy người tiến vào, cũng không chào hỏi, trực tiếp ngồi xuống trên sofa. Chu Giao Ngư nhìn thấy cảnh này ôm chồn sau bên cạnh nhích lại gần. Theo lý thuyết, này nếu là đặt ở ngày thường, Lâm Trục Thủy khẳng định đã sớm phát hiện này mấy người tới. Nhưng là hôm nay hắn lại như cũ thần sắc nhàn nhạt tiếp tục giáo tập Thẩm Nhất cùng. Tựa hồ một chút cũng không có phát hiện trong phòng tới người. Này ba người ngồi vài phút, thấy Lâm Trục Thủy căn bản không có muốn mở miệng ý tứ. Trên mặt đều toát ra một chút xấu hổ chi sắc. Người trẻ tuổi kia mấy dục há mồm, nhưng thấy Lâm Trục Thủy vẫn luôn ở cùng Thẩm Nhất cùng nói chuyện. Liên tức thanh, phỏng chừng là tưởng chờ Lâm Trục Thủy kết thúc cấp Thẩm Nhất cùng thượng chương trình học sau lại. Mở miệng, Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng liếc nhau, ở đối phương trong mắt thấy được ăn ý. Hiển nhiên Lâm Trục Thủy cũng không phải nhìn không thấy, mà là cố ý không nghị lý những người này, chỉ là không biết những người này rốt cuộc cái gì lai lịch. Liền như vậy ngao hơn một giờ, người tới trung tuổi trẻ nhất một cái rốt cuộc có chút nhịn không được. Hắn mở miệng, Lâm tiên sinh, Lâm Trục Thủy trên tay động tác lúc này mới dừng lại. Nhàn nhạt nói, chuyện gì, là Lâm Phách làm chúng ta tới tìm ngài, tuổi trẻ cái kia. Thoạt nhìn địa vị tựa hồ không thấp, trong giọng nói mang theo chút hướng mùi vị. Nói ngài có thể giúp chúng ta, Lâm Trục Thủy không nói. Người trẻ tuổi thấy Lâm Trục Thủy thờ ơ, mở miệng lại nói, ta kêu Lục Tiểu Húc, ta ba kêu Lục Hành Đông. Chu Gia Ngư nghe vậy lộ ra kinh ngạc chi sắc, nguyên nhân vô pháp, chỉ cần là hơi chút đối địa ốc có hiểu biết, đều hẳn là biết Lục Hành Đông tên này. Lục Hành Đông, trùm địa ốc, thủ hạ khống chế nước Cờ Gia Điền Sản Tập Đoàn, liền Chu Gia Ngư chết đi năm ấy, còn bài thượng toàn cầu Forbes bảng xếp hạng, ở quốc nội coi như số 1 số 2 phú hào. Chu Gia Ngư không nghĩ tới, ở Lâm Trục Thủy nơi này còn có thể nghe thấy cái này tên. Lâm Trục Thủy nói, cho nên, Lục Tiểu Húc thấy Lâm Trục Thủy thái độ như cũ lãnh đạm, thậm chí có thể nói được thượng lạnh nhạt, hắn có chút không thể tưởng tượng, nói, ngươi không biết ta ba sao, ta ba để cho ta tới tìm ngươi làm việc, từ hắn trong giọng nói nghe tới, tựa hồ cho bọn hắn ra làm việc là cái gì thiên đại vinh hạnh giống nhau. Chu Gia Ngư ở trong lòng âm thầm tưởng, Lục Tiểu Húc này thái độ khẳng định là muốn đem Lâm Trục Thủy cấp đắc tội. Quả nhiên, Lâm Trục Thủy nghe vậy một câu cũng chưa nói, trực tiếp đối với bọn họ vẫy vẫy tay, nói, Nhất Cùng, tiễn khách Thẩm Nhất Cùng vốn dĩ liền tuổi trẻ khí thịnh, lại là Lâm Trục Thủy trung thực ủng hộ, đã sớm không quen nhìn Lục Tiểu Húc này thái độ, cọ một chút đứng lên, vén tay áo nói, ngượng ngùng, tiên sinh hôm nay không nghĩ gặp người. Vài vị thỉnh đi. Lục Tiểu Húc đôi mắt không thể tưởng tượng mở to, ước chừng là trăm triệu không nghĩ tới loại tình huống này. Hắn nói, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi dám như vậy đối ta? Bên người hai người tựa hồ là Lục Tiểu Húc bảo tiêu, thấy Thẩm Nhất Cùng muốn động thủ, đều ngăn ở phía trước. Chu Gia Ngư thấy thế, sợ Thẩm Nhất Cùng có hại, cũng tính toán đã đứng đi. Nào biết Thẩm Nhất Cùng lại không có gần chút nữa bọn họ, trực tiếp móc ra mấy lá bùa, dùng bật lửa một chút, đối với ba người một thổi, lá bùa hôi bay tới ba người trước mặt, bọn họ tựa hồ còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Cả người liền đều cứng lại rồi, sau đó thân thể không chịu sai sử dường như, bắt đầu hướng cửa đi. Chu Gia Ngư xem đến trợn mắt há hốc mồm, ni Thẩm Nhất Cùng còn ở dư vị. Nói, ta lần trước dùng này biện pháp thời điểm, giống như đã là 2 năm trước, không nghĩ tới hôm nay còn có cơ hội dùng đến, thật là tưởng niệm a. Chu Gia Ngư nghe Thẩm Nhất Cùng nói, đột nhiên nhớ tới một câu, trước làm như vậy người, mộ phần thảo đã 5 mét cao. Thẩm Nhất Cùng nói, bất quá nếu bọn họ là Lâm Phách giới thiệu lại đây, vãn chút thời điểm hẳn là còn sẽ qua tới một chuyến. Chu Gia Ngư như suy tư gì, Thẩm Nhất Cùng quả thật là nói đúng. Chạng vạng thời điểm, cái kia bị đuổi ra đi Lục Tiểu Húc lại đã trở lại. Chỉ là lần này hắn mặt xám mày cho, đi theo Lâm gia gia chủ Lâm Phách cùng nhau tiến vào. Bọn họ tới thời điểm, Lâm Trục Thủy đang ở trên bàn ăn cơm mani, cơm chiều là Chu Gia Ngư làm. Bởi vì thời tiết tiệm lạnh, hắn liền ngao một nồi canh gà, lại xào mới mẻ tôm bóc vỏ, làm cái thịt kho tàu xương sườn, xào thức ăn chay. Gà là lão gà mái, ngao ra tới canh vị nùng thả tiên, hương khí bốn phía, tôm bóc vỏ cũng là mới mẻ, ăn lên thơm ngon có co giãn. Thịt kho tàu xương sườn dùng chính là thịt tiểu bài, thịt mềm nước nhiều, rất là mỹ vị. Lâm Phách vào nhà lúc sau, cũng không dám nói lời nói, liền đứng ở bên cạnh chờ Lâm Trục Thủy ăn. Lâm Trục Thủy ăn cơm tốc độ ngày thường liền không mau, lúc này lại là càng chậm. Một ngụm cơm ít nhất nhai cái 13 mọi nơi. Đây là Chu Gia Ngư khẽ meo meo số ra tới. Lục Tiểu Húc trên mặt mang theo tràn đầy hoảng sợ, nghĩ đến là ban ngày gặp được kia tình huống vượt qua hắn nhận chi, làm cho hắn bắt đầu hoài nghi thế giới quan của mình. Bất quá như vậy cũng hảo, Ít nhất hắn sẽ không lại đối Lâm Trục Thủy thái độ bất kính. Cơm nước xong, Lâm Trục Thủy xoa xoa miệng. Ước chừng là bởi vì Lâm Phách cũng tới, cho nên hắn đảo cũng không có tiếp tục khó xử Lục Tiểu Húc. Nói đi, Lâm Phách nói. Tiểu Thúc, là cái dạng này, Lục gia gia điểm chuyện này. Lâm Trục Thủy nói, Lâm Phách nói đơn giản một chút tình huống. Ước chừng chính là này nửa năm qua Lục gia luôn là xảy ra chuyện nhi. Đã chết hai người, mà làm trụ cột Lục Hành Đông ở gần nhất cũng sinh bệnh. Lâm Trục Thủy nói, chuyện này ngươi vì cái gì muốn kế tiếp? Lâm Phách lúng túng nói, Tiểu Thúc, phía trước ta phụ thân bọn họ không phải đi nhìn hạ táng mộ địa sao? Bọn họ đối chỗ đó không phải đặc biệt vừa lòng, cho nên liền thác Lục tiên sinh giúp vội. Lâm Trục Thủy ngón tay điểm điểm cái bàn, gia tộc lớn sao, có chỗ lợi, tự nhiên cũng có chỗ hỏng. Giống loại này trong tộc sự tình, lẫn nhau đều có liên lụy. Lâm Phách đại khí không dám ra. Hắn rõ ràng Lâm Trục Thủy tính cách, biết hắn nếu là ngón tay bắt đầu ở trên bàn chậm rãi điểm, kia đó là tâm tình thực không ổn. Ca ca ngươi đã chết sao? Lâm Trục Thủy chợt hỏi câu. Lục Tiểu Húc phản ứng trong chốc lát, mới phản ứng lại đây. Lâm Trục Thủy đang hỏi hắn lời nói. Hắn nói, nào, cái nào ca ca? Lâm Trục Thủy thở dài, kêu Lục Khải Tuân cái kia. Lục Tiểu Húc nói, nga, hắn a, ra tai nạn xe cộ, còn ở hôn mê đâu? Lâm Trục Thủy nói, hôn mê đã bao lâu? Lục Tiểu Húc nói, có cái 2 tuần, hắn hôn mê sau đó không lâu. Ta phụ thân cũng xảy ra chuyện. Lâm Trục Thủy trên mặt xuất hiện một chút phiền chán chi sắc. Hắn nói, ngươi ba làm ngươi lại đây. Lục Tiểu Húc lúng túng nói, là ta mẹ, ta ba không cho. Lâm Trục Thủy cười lạnh một tiếng. Lâm Phách lúng túng nói, Tiểu Thúc, nếu là ngài thật sự khó xử, này rõ ràng là lời khách sáo. Nào biết Lâm Trục Thủy thật sự tới câu, ta thật là khó xử, ngươi đi tìm người khác đi. Lâm Phách biểu tình cứng lại rồi. Lục Tiểu Húc vẻ mặt mộng bức, hiển nhiên là không có dự đoán được sự tình sẽ như vậy phát triển. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng hai người vùi đầu làm bộ ở ăn cơm, an tĩnh làm trò ăn dưa quần chúng. Lâm Trục Thủy nói, Thẩm Nhất cùng tiễn khách, những lời này là Lục Tiểu Húc hôm nay lần thứ hai nghe thấy được. Hắn biểu tình sợ hãi muốn mệnh, một cái kính sau này lui, nhìn về phía Thẩm Nhất cùng ánh mắt quả thực như là đang xem cái gì quái vật. Thẩm Nhất cùng còn không có động tác, Lâm Phách liền cười khổ kêu một tiếng, Tiểu Thúc. Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói, đừng gọi ta Tiểu Thúc. Lâm Phách mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn tuy rằng là đương nhiệm Lâm gia trưởng môn nhân, chính là lại có thể nói đúng Lâm Trục Thủy một chút biện pháp đều không có. Lâm Trục Thủy nếu là thật sự không muốn khẳng định sẽ một ngụm từ chối. Hiện tại hết chỗ chê như vậy, trực tiếp, hẳn là còn có xoay chuyển đường sống. Lâm Phách đem ánh mắt chuyển qua Chu Gia Ngư trên người. Chợt linh quang vừa hiện. Hắn nói, Tiểu Thúc, phía trước gì bên kia không phải tặng ta một cái ngọc ti túi sao? Ta đưa ngài tốt không? Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói, ta lấy cái này tới làm cái gì? Lâm Phách nói, ngài đồ đệ không phải mới được kia cái cổ kính sao? Kia cổ kính là âm khí trọng đồ vật, ngài đồ đệ lại là trí âm thân thể, không thể đem thứ này tùy thân mang theo. Có ngọc ti túi liền phương tiện. A Chu Gia Ngư nghe xong lúc sau có điểm mộng bức, nghĩ thầm chuyện này như vậy đột nhiên xả đến hắn trên người tới. Nhưng là hắn lại cảm giác Lâm Trục Thủy cùng Lâm Phách nói chuyện không có gì hắn xen mồm đường sống, vì thế hơi hơi hé miệng, rốt cuộc nói cái gì cũng không nói chuyện. Lâm Phách tiếp tục khuyên, Gia Ngư thiên phú tốt như vậy, nhưng thể chất đặc thù, bên người tổng muốn mang điểm phòng thân đồ vật. Ta xem kia gương liền rất hào a. Chu Gia Ngư nghe Lâm Phách toái toái lại nhảy, đột nhiên liền cảm thấy chính mình phảng phất là một cái bị gia trưởng mang theo tiểu bằng hữu. Mà lúc này đẩy mạnh tiêu thụ viên Lâm Phách đang ở lợi dụng gia trưởng đối tiểu bằng hữu vật phẩm mua sắm dục vọng, tiến hành đẩy mạnh tiêu thụ. Lâm Phách lại động chi lấy tình, hiểu chi lấy lý, cuối cùng còn nhắc tới Sa Sơn Từ gia. Lâm Trục Thủy thái độ cuối cùng buông lỏng, nói, hành. Lâm Phách rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, đương nhiên thả lỏng nhiều nhất còn phải là đứng ở bên cạnh run run rẩy rẩy Lục Tiểu Húc. Hắn hiện tại sở hữu lực chú ý đều đặt ở Thẩm Nhất cùng trên người. Rất sợ hắn một lời không hợp liền móc ra lá bùa liền điểm money, định ra thứ tư vé máy bay. Lâm Trục Thủy nói, ta muốn nghỉ ngơi mấy ngày, Lâm Phách nơi nào còn dám xen vào. Gật đầu tán thưởng, sau đó mới mang theo Lục Tiểu Húc đi rồi. Lâm Trục Thủy cũng kết thúc dài dòng cơm chiều, trở về nghỉ ngơi. Dư lại Chu Gia Ngư hỏi Thẩm Nhất cùng, nói Lâm Phách nói kia Ngọc Ti túi rốt cuộc là thứ gì. Thẩm Nhất cùng nói, ta cũng chỉ là nghe nói qua, hình như là kia đồ vật phi thường đặc biệt, là dùng cổ đại bí pháp đem ngọc thạch kéo tơ, sau đó làm thành túi. Này túi có thể ngăn cách âm dương chi vật, là phi thường thực dụng bảo bối, Chu Gia Ngư nói. Chính là, như vậy chân quý đồ vật, cho ta có phải hay không không quá thích hợp. Thẩm Nhất cùng nói, có cái gì không thích hợp. Ta sư huynh năm đó đạt được quán quân lúc sau tiên sinh cũng tặng cái thực đặc biệt dùng để trang mặc đài hộp, huống hồ kia gương nếu ngươi không thể tùy thân mang theo, không phải uổng phí sao. Hắn nói xong lúc sau, bắt đầu mặc sức tưởng tượng chính mình tham gia thi đấu đạt được đệ nhất, thăng chức tăng lương, đi lên đỉnh cao nhân sinh quang cảnh. Đã qua này một quan, Chu Gia Ngư lại là vỗ vỗ Thẩm Nhất cùng bả vai, nói, đến lúc đó ngươi cần phải cố lên, bằng không quán nhi cái này ngoại hiệu, ta phỏng chừng chính là muốn cho ngươi. Thẩm Nhất cùng ngoặc kép, vé máy bay định tại Hạ Chu, mấy ngày nay bọn họ có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Chu Gia Ngư nhàn đến không có việc gì chính là luyện vẽ bùa hợp, xem các loại phong thủy tương quan tư liệu thư, mỗi ngày nỗ lực phong phú chính mình. Lâm Trục Thủy cho Chu Gia Ngư một cái lá bùa khuôn mẫu, mặt trên có đủ loại phù họa pháp, dựa theo Lâm Trục Thủy cách nói chính là Chu Gia Ngư trước chính mình họa, có cái gì họa bất quá đi địa phương lại đến tìm hắn. Chu Gia Ngư nhìn lá bùa phát hiện lá bùa có rất nhiều công năng, cái gì vượng tài a, thăng quan a, khỏe mạnh a, bất quá này đó lá bùa họa lên đều đặc biệt hao hết. Chu Gia Ngư ngày đầu tiên nếm thử lúc sau phát hiện chính mình vẽ đến mặt sau cả người cũng chưa sức lực. Một nét bút xong quả thực chính là không có khả năng. Buổi tối Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng giao lưu một chút tâm đắc. Thẩm Nhất cùng nói đây là bình thường, ngay từ đầu vẽ bùa giấy thời điểm cơ bản đều là như thế này. Hắn bắt đầu so Chu Gia Ngư còn thảm, họ cái 1/4 người cơ bản liền phế đi. Hơn nữa là một phế phế 2 ngày, ăn cơm đều đến sư huynh đoan đến trước mặt tới uy. Chu Gia Ngư nghe xong lúc sau kinh ngạc, hữu khí vô lực nói, còn có thể uy cơm a. Thẩm Nhất cùng nói, cho nên nói ngươi chú ý điểm, đừng đem chính mình họa phế đi, còn phải ta chiếu cố ngươi ăn cơm. Chu Gia Ngư nghĩ thầm, ngươi chiếu cố ta ăn cơm không đáng sợ, đáng sợ chính là ngươi chiếu cố ta ăn ngươi làm cơm. Tưởng tượng đến Thẩm Nhất cùng làm mì sợi, Chu Gia Ngư liền cảm thấy chính mình không thể ngã xuống. Bởi vì ngã xuống đi lúc sau mỗi ngày ăn Thẩm Nhất cùng mì sợi cực đại khả năng rốt cuộc bò không đứng dậy. Nếu này phù như vậy khó họa, kia hiệu quả hẳn là thực hảo đi. Chu Gia Ngư có điểm tò mò, liền lại hỏi một câu. Thẩm Nhất cùng nói, kia nhưng không, này đó phù đều là tiên sinh cải tiến quá, hiệu quả chuẩn cờ mờ nờ rờ. Chu Gia Ngư nói, thật sự, ngươi thử qua hiệu quả. Thẩm Nhất cùng biểu tình phức tạp, không nói chuyện. Chu Gia Ngư nói, oa, ngươi này biểu tình có ý tứ gì? Thẩm Nhất cùng sầu khổ nói, chính là ngươi biết đi, ta này tuổi, tổng tưởng nói chuyện luyến ái gì đó. Lúc ấy tiện tay tiện, không nghe sư huynh khuyên, thử thử kia đào hoa phù. Chu Gia Ngư trước mắt sáng ngời, nói, hiệu quả thế nào? Thẩm Nhất cùng trầm mặc thật lâu, mới toát ra một câu, đào hoa phù, ít nhất bên người đến có cái nữ nhân đi. Khi đó ta mỗi ngày oa ở trong sân, đừng nói nữ hài nhi, ăn cái gà đều là công. Chu Gia Ngư ngoặc kép. Thẩm Nhất cùng nói, ta bắt đầu còn tưởng rằng không có gì hiệu quả, thẳng đến một ngày nào đó, Chu Gia Ngư thấy được Thẩm Nhất cùng vẻ mặt thống khổ. Thẩm Nhất cùng tuyệt vọng nói, mộ tứ đại sư huynh hỏi ta, nói Thẩm Nhất cùng a, ngươi như thế nào gần nhất càng ngày càng nương. Chu Gia Ngư ngoặc kép chấm than. Thẩm Nhất cùng nói, ta mẹ nó là phục cái này phù hiệu quả, không có điều kiện, không quan hệ, sáng tạo điều kiện cũng muốn khởi hiệu quả. Không có nữ nhân, không quan hệ, chính mình biến thành nữ nhân cũng đến chiêu đào hoa. Chu Gia Ngư cười ngã trước ngã sau. Thẩm Nhất cùng nói, còn hảo ta phát hiện kịp thời, bằng không ngươi liền không có 4 cái sư huynh, mà là 3 cái sư huynh 1 cái sư tỷ. Hắn đầy mặt nghĩ lại mà kinh. Lúc sau ta cũng không dám tùy tiện dùng này phủ, hiệu quả thật sự là quá hảo, tốt làm ta sợ hãi. Chu Gia Ngư sờ sờ lá bùa, trong lòng lại là có chút tò mò. Thẩm Nhất cùng là khác phái luyến sở hữu mới có như vậy cái hiệu quả. Nếu hắn là đồng tính luyến ái, có thể hay không hiệu quả, không giống nhau đâu. Đương nhiên, Chu Gia Ngư cũng chỉ là ngẫm lại, không dám tùy tiện lộn xộn. Rốt cuộc Thẩm Nhất cùng cái này ví dụ còn bãi ở trước mặt hắn đâu. Chu Gia Ngư lại nghĩ tới cái gì? Nói, kia tiên sinh có bán này đó lá bùa sao? Thẩm Nhất cùng nói, vì cái gì muốn bán lá bùa? Chu Gia Ngư nói, kiếm tiền. Thẩm Nhất cùng nghe kiếm tiền hai chữ, trừng mắt, tiền, này một phòng người, có người thiếu tiền sao? Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn yên lặng sờ sờ chính mình túi quần, quyết định chính mình vẫn là đừng nói chuyện, là một cái không có di động, không có tiền tiết kiệm, dựa vào Lâm Trục Thủy ăn cơm người. Chu Gia Ngư trong lòng lướt qua một giọt buồn bã nước mắt. Thẩm Nhất cùng thấy Chu Gia Ngư kia biểu tình, tựa hồ cũng nhớ tới cái gì, thở dài một hơi sau vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, không cần như vậy sao, ngươi trước kia không phải cũng rất có tiền, tiền thứ này, không để bụng thiên trường địa cửu, chỉ để ý đã từng có được. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn chưa từng có nghe qua nói như vậy, cũng không biết có phải hay không bởi vì ở Bội Lục ra sự tình. Mấy ngày nay Chu Gia Ngư cũng chưa gặp qua Lâm Trục Thủy. Thẳng đến thứ 3 buổi tối, Lâm Trục Thủy mới lại tới bọn họ nơi này ăn một bữa cơm ni. Chu Gia Ngư lo lắng lúc sau mấy ngày, Lâm Trục Thủy đến vẫn luôn bị đói, cho nên làm một đốn bữa tiệc lớn, làm một con gà nướng lúc sau còn mặt khác cấp chồn hầm một con tiểu gà trống. Ba người một chồn, đều ăn cảm thấy mỹ mãn. Thẩm Nhất cùng cúi đầu vuốt chính mình cái bụng, thực lo lắng nói chính mình nếu là lại như vậy ăn xong đi cơ bụng cũng chỉ dư lại một khối. Chu Gia Ngư nói, vậy ngươi liền ít đi ăn chút bái. Thẩm Nhất cùng nói, mặc kệ, ăn trước lại nói. Lâm Trục Thủy cũng ăn không ít. Chu Gia Ngư thập phần bội phục hắn địa phương ở chỗ, hắn liền ăn cái gà nướng đều có vẻ đặc biệt yêu nhã. Có người nói nhân loại thỏa mãn dục vọng thời điểm xấu nhất lộ. Nhưng Chu Gia Ngư nhìn Lâm Trục Thủy, lại là cảm thấy Lâm Trục Thủy vô luận làm chuyện gì nhi đều có thể có vẻ đặc biệt xinh đẹp. Ăn xong cuối cùng một bữa cơm, ngày hôm sau ba người lại chuẩn bị xuất phát. Xuyên qua tới lúc sau, Chu Gia Ngư liền bắt đầu ở quốc nội nơi bôn ba. Mấy tháng ngồi phi cơ so với hắn phía trước 20 năm còn nhiều. Bất quá có thể nhìn xem chung quanh phong cảnh, bên người còn có người bồi, đảo cũng là không tồi chuyện này. Nếu không gặp đến kỳ kỳ quái quái sự kiện, đại khái liền càng tốt. Chu Gia Ngư ám chọc chọc nghĩ. Xuất phát trước một ngày, Lâm Phách mang theo Lục Tiểu Húc lại đây một chuyến, còn mang đến hứa hẹn đưa cho Lâm Trục Thủy ngọc ti túi. Lâm Trục Thủy bắt được ngọc ti túi lúc sau trực tiếp cho Chu Gia Ngư, làm hắn đem gương trang ở bên trong hầu tùy thân mang theo. Chu Gia Ngư ngoan ngoãn nghe, đem kia mặt nghe nói có thể thấy chân thật cổ kính cấp mang lên. Lục Tiểu Húc thứ này so phía trước quả thực ngoan vài lần. Lâm Phách cùng Lâm Trục Thủy nói chuyện thời điểm liền ở bên cạnh an tĩnh như gà ngồi, một chút cũng không làm ầm ĩ. Nhìn về phía Thẩm Nhất cùng ánh mắt bên trong như cũ là tràn đầy sợ hãi, tựa hồ liền sợ hãi Thẩm Nhất cùng sẽ đột nhiên móc ra một lá bùa lại làm hắn một lần. Thẩm Nhất cùng đối Lục Tiểu Húc thái độ thực vừa lòng, lặng lẽ cùng Chu Gia Ngư nói, chúng ta phải làm cho bọn họ biết chúng ta không phải dễ chọc. Chu Gia Ngư nói, ngoặc kép, có thể, ngươi rất tuyệt. Bọn họ phi hành mục đích địa là S Thành, một cái phồn hoa tài chính trung tâm thành thị, Lục gia tài đại khí thô, vì Lâm Trục Thủy bao hạ chuyên cơ. Trên phi cơ trừ bỏ không thừa nhân viên ở ngoài, cũng chỉ có bọn họ mấy cái, bởi vì Lâm Phách không có cùng lại đây. Lục Tiểu Húc dọc theo đường đi đều an tĩnh cùng chỉ gà con dường như, một câu cũng không dám nói. Thẳng đến xuống máy bay ngồi vào xe chuyên dùng, mới nhỏ giọng nói câu: Lâm tiên sinh, chúng ta đi trước, chủ trạch có thể sao? Ta phụ thân hiện tại trụ bên kia. Lâm Trục Thủy nhàn nhạt từ một tiếng. Xe khai từ sân bay bắt đầu hướng tới gần nội hoàn vùng ngoại thành khai đi. Ước chừng nửa giờ tả hữu, bọn họ tới mục đích địa. Chu Gia Ngư cũng thấy được Lục Tiểu Húc trong miệng chủ trạch. Này chủ trạch ở vào vùng ngoại thành, sơn bị nước bao quanh vòng, hoàn cảnh thập phần tuyệt đẹp. Chủ trạch, nóc nhà cùng bình thường nóc nhà có chút bất đồng. Trên cùng bày biện ra một cái nửa hình cung, trung gian là hình vuông. Chợt vừa thấy giống một cái bị cắt một nửa ngoài tròn trong vuông đồng tiền. Thẩm Nhất cùng Tiến Sân liền táp lưỡi, nói: Đây là tìm bao nhiêu người tới giúp hắn bố cục a? Chu Gia Ngư nói: Cái gì? Thẩm Nhất cùng nói: Thấy này thủy sao? Sơn quản người lớn thủy quản tài. Đây là cố ý làm ra tới giả thủy. Sau tựa vào núi xuyên, này thủy từ trong núi ra, uốn lượn khúc chiết vừa lúc ở chủ trạch trước mặt đánh cái cong, chính là đem tài vận quang đi vào, là điển hình nhập tài cục. Chu Gia Ngư nói: Thì ra là thế. Hắn không có Thẩm Nhất cùng xem như vậy rõ ràng, nhưng cũng có thể cảm giác tòa nhà này chủ nhân đặc biệt để ý tiền tài chi vật. Hắn tới cửa thậm chí còn ẩn ẩn nhìn đến chủ trạch mặt trên mạ một tầng nhàn nhạt kim quang. Chỉ là này quang mang cùng phía trước nhìn đến thủy khí có điều bất đồng, mang theo một chút kim loại hương vị, ngược lại như là vàng ánh sáng. Thẩm Nhất cùng lại điểm ra mấy cái phong thủy cục, xem ra hắn đích xác đối này đó phương diện tương đối có nghiên cứu. Liền chỉ là đi thông chủ trạch trên đường, liền ước chừng có thể thấy 3-4 cùng tài có quan hệ phong thủy cục. Xem ra này Lục gia thật là thực để ý phương diện này sự. Ở vào phòng lúc sau, Chu Gia Ngư loại cảm giác này càng thêm nồng hậu, bởi vì không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tiến nhà ở liền ngửi được một cổ tử độc thuộc về tiền tệ hương vị. Kia hương vị làm người cảm thấy có chút không thoải mái. Chu Gia Ngư hơi hơi nhăn lại mày. Làm sao vậy? Thẩm Nhất cùng thấy Chu Gia Ngư biểu tình, hỏi câu: Ngươi không ngửi được cái gì sao? Chu Gia Ngư nói. Thẩm Nhất cùng cái mũi ngửi ngửi, lắc đầu: Không có. Chu Gia Ngư nhỏ giọng nói: Ta nghe thấy được tiền hương vị. Thẩm Nhất cùng nói: Gì? Tiền hương vị? Chu Gia Ngư gật gật đầu. Này nếu là những người khác lời nói, Thẩm Nhất cùng đại khái chỉ biết đưa người nọ ở bậy bã đạm, nhưng cố tình là Chu Gia Ngư nói ra, hơn nữa biểu tình phi thường nghiêm túc. Dựa theo Chu Gia Ngư linh cảm, có thể cảm giác ra này đó khác thường cũng không kỳ quái. Tiền hương vị? Thẩm Nhất cùng lẩm bẩm: Ta cũng không hiểu. Hai người nói chuyện thời điểm, Lâm Trục Thủy ở bên cạnh trên sofa ngồi, trên mặt hắn không có gì biểu tình, lý nên nhìn không ra cảm xúc, nhưng Chu Gia Ngư lại từ hắn trên người cảm giác được không vui hơi thở. Tựa hồ từ tiến vào cái này phòng ở bắt đầu, Lâm Trục Thủy tâm tình liền bắt đầu biến kê monster. Lục Tiểu Húc đưa bọn họ an bài ở phòng khách, lúc sau liền đi trên lầu gọi người. Chu Gia Ngư vốn dĩ cho rằng hắn sẽ kêu ra hắn ba ba, không nghĩ tới một lát sau lại là tới một cái hóa trang điểm nhẹ mị diễm phụ nhân. Này phụ nhân thoạt nhìn hẳn là có 30 mấy tuổi bộ dáng, ánh mắt chi gian mang theo nhàn nhạt sầu bi, vô luận là khí chất vẫn là dung mạo đều thập phần hấp dẫn người ánh mắt. Lâm tiên sinh, nàng ở Lâm Trục Thủy đối diện ngồi xuống, nhỏ giọng nói: Làm phiền ngài lại đây, thật là xin lỗi. Lâm Trục Thủy thái độ thực lạnh nhạt, tựa hồ liền khách sáo đều lười đến cùng nàng khách sáo. Hắn nói: Lục Hành Đông đâu? Phụ nhân nói: Ta trượng phu đang ở mặt trên nghỉ ngơi đâu, hắn không chịu xuống dưới, chỉ có làm phiền ngài đi lên một chuyến. Nàng nói xong lời này, lại thực thành khẩn tỏ vẻ xin lỗi, nói chính mình trượng phu tính cách chính là như vậy, cố chấp làm người không có biện pháp. Lâm Trục Thủy trực tiếp đứng dậy, nói: Mang ta qua đi. Phụ nữ kinh hỉ gật gật đầu. Nàng phỏng chừng cho rằng Lâm Trục Thủy còn sẽ làm khó dễ một phen, không nghĩ tới hắn lại là như thế sảng khoái đồng ý. Nàng chần chờ nhìn mắt Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng, nói: Lâm tiên sinh, ngài hai vị đệ tử. Lâm Trục Thủy lạnh lùng nói: Có cái gì vấn đề? Phụ nhân thấy hắn thanh lạnh như băng, đành phải đem nghi ngờ nói nuốt đi xuống, miễn cưỡng cười nói: Không, không thành vấn đề, xem ra nàng vừa không muốn cho Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng bọn họ đi theo, lại sợ chọc giận Lâm Trục Thủy. Cuối cùng cân nhắc dưới, vẫn là cái gì đều không có nói. Phụ nhân mang theo bọn họ ba cái chậm rãi lên lầu. Này chủ trạch, tổng cộng 4 tầng. Phụ nhân đi đến lầu 3 khi, từ trong tay móc ra một phen chìa khóa, mở ra lầu 3 thang lầu gian một phiến cửa sắt. Chu Gia Ngư chú ý tới này cửa sắt cùng chung quanh trang hoàng phong cách quả thực không hợp nhau. Như là hậu thiên hơn nữa đi. Hơn nữa cho rằng công, chỉ sợ hơn nữa đi thời điểm cũng lược hiện vội vàng. Lầu 4 thực an tĩnh. Một cái người hầu thân ảnh cũng nhìn không tới. Phụ nhân đi tới một gian phòng ngủ cửa, nhẹ nhàng gõ gõ. Lão Lục, Lâm tiên sinh tới. Bên trong không có thanh âm ni. Phụ nhân khóc ròng nói, ta thật vất vả đem Lâm tiên sinh mời tới, người ít nhất làm hắn nhìn xem, bằng không liền như vậy chờ chết sao. Một lát sau, trong phòng mới một cái thuộc về trung niên nam nhân thanh âm tiến vào. Phụ nhân nhẹ nhàng thở ra, đối với Lâm Trục Thủy bọn họ lộ ra xin lỗi tươi cười. Sau đó vặn khai phòng ngủ môn bắt tay, đưa bọn họ mang vào phòng. Trong phòng ánh sáng tối tăm cực kỳ, không có bật đèn, cửa sổ lôi kéo thật dày bức màn, cơ hồ rất khó coi vật. Chu Gia Ngư miễn cưỡng nhìn đến có một cái đưa lưng về phía bọn họ ngồi ở mép giường. Người nọ nói, Cam Thiên Bình, ai kêu ngươi đi tìm Lâm tiên sinh? Nguyên lai Cam Thiên Bình chính là phụ nhân tên. Nàng khóc ròng nói, Lão Lục, ta tổng không thể nhìn ngươi đi tìm chết a, ngươi chẳng lẽ bỏ được bỏ xuống ta một người đi trước sao? Trong phòng ngồi người hẳn là chính là Lục Hành Đông. Hắn nghe xong Cam Thiên Bình khóc lóc kể lể, sau một lúc lâu không nói chuyện, cuối cùng mới nói một câu, ta cũng không có biện pháp. Cam Thiên Bình không hề cùng hắn nói chuyện, quay đầu đối với Lâm Trục Thủy nói, Lâm tiên sinh, yêu cầu ta bật đèn sao? Lâm Trục Thủy nói, khai đi. Hắn đôi mắt vẫn luôn nhắm, khai không bật đèn căn bản không sao cả. Làm Cam Thiên Bình bật đèn, đại khái là băn khoăn đến bên người Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng. Cam Thiên Bình hơi làm do dự, vẫn là đi tới vách tường bên cạnh, ấn hạ đèn chốt mở. Chu Gia Ngư đôi mắt thích ứng trong chốc lát cường quang, mới miễn cưỡng thấy rõ ràng trước mắt đồ vật. Nhưng Lục Hành Đông lại vẫn là đưa lưng về phía bọn họ, không chịu xoay người lại. Lâm Trục Thủy nhàn nhạt thanh âm vang lên, hắn nói, Lục tiên sinh, đã lâu không thấy. Lục Hành Đông thở dài, hắn nói, Lâm tiên sinh, ngài có phải hay không đã sớm đoán được ta có ngày này? Lâm Trục Thủy nói, năm đó ta liền báo cho quá ngươi, đương nhiên nghe cùng không nghe đều là ngươi lựa chọn. Lục Hành Đông trầm mặc trong chốc lát, rốt cục là đứng lên, chậm rãi xoay người, Lâm tiên sinh, ta còn không muốn chết, ngươi xem, ta này bệnh, có thể cứu chữa sao? Hắn vừa chuyển quá thân tới, Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng đều hít hà một hơi. Chỉ thấy hắn cả khuôn mặt thượng đều che kín lớn lớn bé bé nùng sang. Kia sang mỗi người như tiền xu lớn nhỏ, ngoài tròn trong vuông, chợt vừa thấy chính là cổ đại tiền tệ bộ dáng. Sang mặt đã rót đầy mủ dịch, thậm chí có thể nhìn đến có hoàng màu trắng chất lỏng ở đi xuống lưu. Mà từ hắn cổ tay áo lộ ra thủ đoạn tới xem, chỉ sợ này sang đã che kín hắn toàn thân trên dưới. Hình ảnh này làm người có chút ghê tởm, liền Cam Thiên Bình ánh mắt đều toát ra một chút tự do. Lâm Trục Thủy nói, ngươi là nhà các ngươi đệ mấy cái? Lục Hành Đông nói, đệ tứ. Hắn rũ mặt mày, thanh âm hạ xuống, ta chết trước hai cái chất nhi. Sau đó nhi tử gặp tai nạn xe cộ, tiếp theo ta cũng bắt đầu bị loét. Lâm tiên sinh, ta còn có thể cứu chữa sao? Lâm Trục Thủy cũng không nói chuyện, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Lục Hành Đông thấy hắn không nói, mặt lộ vẻ nản lòng thoái chí chi sắc. Lâm Trục Thủy lại chợt nói, Lâm tiên sinh, ta nhớ rõ thượng một lần gặp ngươi thời điểm, thê tử của ngươi không phải vị này đi. Lục Hành Đông tựa hồ có chút xấu hổ, rốt cuộc vứt bỏ người vợ Tào Khang loại chuyện này, nói cho ai đều sẽ cảm thấy không sáng giỏi. Hắn nói, là, đúng vậy, ta cùng vợ trước nổi lên chút khác nhau, liền, ly hôn. Lâm Trục Thủy nói, khi nào ly? Lục Hành Đông thấy Lâm Trục Thủy hỏi cái này, nghi hoặc nói, Lâm tiên sinh, chẳng lẽ ta bị loét? cùng vợ trước có cái gì quan hệ. Hắn tự hồ nhớ tới cái gì, cảm xúc lập tức liền kích động lên. Đối, giống như từ cùng nàng ly hôn lúc sau, ta liền bắt đầu xui xẻo. Nào biết Lâm Trục Thủy lại đối hắn nói một chút hứng thú đều không có. Lại hỏi một lần, khi nào ly? Lục Hành Đông nói, một năm trước. Lâm Trục Thủy hơi hơi nhướng mày, cho nên cái kia Lục Tiểu Húc là ngươi cùng đương nhiệm nhi tử. Lục Hành Đông thực thản nhiên nói, đúng vậy, từ Lục Tiểu Húc niên cấp tới xem, chỉ sợ Lục Hành Đông đã sớm cùng nữ nhân khác thông đồng mười mấy năm. Chu Gia Ngư nhưng thật ra không nghĩ tới, bên người cái này thoạt nhìn cục mi rũ mắt, biểu tình nhu nhược nữ nhân, lại là cái chen chân người khác hôn nhân kẻ thứ ba. Hơn nữa nghe Lục Hành Đông tự thuật, nhìn dáng vẻ là năm gần đây mới thành công thượng vị. Lục Hành Đông lại nói, Lâm tiên sinh, kia, ta đây còn có thể cứu chữa sao? Lâm Trục Thủy biểu tình thượng xuất hiện phi thường rõ ràng chán ghét chi sắc. Hắn rất ít cảm xúc lộ ra ngoài. Nếu là thật sự biểu lộ ra tới, chỉ có thể nói đã đối diện người phiền chán tới rồi cực điểm. Ni Chu Gia Ngư cho rằng Lâm Trục Thủy ít nhất sẽ qua loa vài câu, lại không nghĩ rằng, hắn nghe xong Lục Hành Đông nói, xoay người liền đi, lạnh lùng nói, không cứu, chờ chết đi. Lục Hành Đông cùng Cam Thiên Bình nghe vậy, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tác giả có lời muốn nói, Lâm Trục Thủy, tưởng cấp trong nhà tiểu bằng hữu lộng cái túi, vậy miễn cưỡng quan tâm một chút đi. Chu Gia Ngư, tiên sinh ta sẽ nỗ lực. Lâm Trục Thủy sờ sờ tiểu bằng hữu đầu. Không nỗ lực cũng không có việc gì. Ta ở đâu? Hết chương.